lấy tốc độ hấp thu nguyên lực của cực hạn võ sĩ sẽ để cho phần lớn nguyên lực tản mất. Nói cách khác, tinh thần hạch ở trong tay võ sĩ cấp thấp hoàn toàn là vô dụng. Chỉ có cường giả cao cấp mới có khả năng hấp thu sạch sẽ nguyên lực trong đó. Không để lãng phí chút nào. Hoắc Phu Mạn đột nhiên có cảm giác nhìn không thấu địch áo nữa rồi. Sau khi trầm mặc một hồi, Hoắc Phu Mạn chậm rãi nói. Mặc dù ta cũng rất hy vọng Lôi Mông có thể sớm ngày lên cấp võ tôn. Nhưng ta muốn biết ngươi làm như vậy là có mục đích gì? Lúc nãy ta đã nói với ngài rồi. Ta đang lo lắng nếu bây giờ không làm gì cả. Sau này muốn làm thì đã chậm. Đây là ta nói thật lòng. Địch áo không có nói láo. Thật sự là hắn đang lo lắng chuyện này. Không biết tại sao, địch áo luôn cảm thấy quân Đồ Minh lựa chọn thời cơ phát động chiến tranh quá kỳ lạ. Chọn lựa mục tiêu lại càng không đúng. Sư Tâm Đế Quốc là tồn tại có thế lực gần bằng với Nguyệt Ảnh Đế Quốc trên cả đại lục. Nếu như quân Đồ Minh trước tiên tấn công Thiên Không Thành, sau đó quay đầu đánh chiếm Sư Tâm Đế Quốc sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất. Nhưng quân Đồ Minh không có làm như vậy, hơn nữa còn không vội vàng mở rộng quy mô chiến tranh. Tựa hồ đang cố ý tạo cơ hội cho Sư Tâm Đế Quốc, Thiên Không Thành và Thần Vực liên thủ. Đủ loại dấu hiệu làm cho người ta có cảm giác quân Đồ Minh hoàn toàn không lo lắng thất bại trong cuộc chiến tranh này, cách chương.